Nhất phẩm tu tiên, tác giả, Bất Phóng Tâm Du Điều, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 158, Ano, Tiểu Thất, Tiểu Huyền. Tần Dương vừa đi, một bên đánh giá nơi này từng tòa trạch viện, tìm kiếm có thể là phàm thân chỗ ở. Nơi này mỗi một tòa trạch viện, phong cách, lớn nhỏ, trong viện bài trí, cơ hồ đều là không kém bao nhiêu, thấy thế nào đều là bình thường nhất làng chài mà thôi. Muốn tại cái này không kém bao nhiêu địa phương, tìm tới phàm thân chỗ ở, trừ phi có thể tìm tới một chút có rõ ràng tiêu chí đồ vật, mới có thể. Mà đi ngang qua từng tòa trạch viện, cơ hồ không nhìn thấy bất luận cái gì có rõ ràng không giống đặc thù xuất hiện. Thế muốn xác nhận phàm thân đến cùng là ở tại cái nào tòa trạch viện bên trong, liền muốn dùng những phương pháp khác. Dựa theo truyền thuyết, phàm thân gả cho vị kia tuổi trẻ ngư dân về sau, qua lâu mới bắt đầu khôi phục một điểm ký ức, khôi phục một điểm tu vi. Mà về sau càng là đến tiếp sau lưu truyền các loại truyền thuyết bắt đầu. Thứ ba thân dù cho là phàm thân, không có bất kỳ cái gì ký ức, có thể rất nhiều thứ, cũng là thâm căn cố đế, không thể xóa đi. Thân là một cái bình thường ngư dân, tập trung tinh thần lo nghĩ, tự nhiên là ra hải bộ vớt thời điểm, có thể có đại thu hoạch, có thể an an toàn toàn trở về. Mà vị kia ngư dân đi hảo vận, cưới một người xinh đẹp như hoa, dịu dàng lương thiện nữ tử làm vợ, tự nhiên sẽ càng thêm cố gắng, thu hoạch càng nhiều cá lấy được. Tăng thêm hắn tuổi trẻ khỏe mạnh cường tráng, càng có mạnh dạn đi đầu, càng có tinh thần mạo hiểm, tự nhiên sẽ đi chỗ xa hơn, tìm kiếm phong phú hơn cá lấy được. Trên thực tế, dựa theo truyền thuyết thuyết pháp, nếu không phải vị này tuổi trẻ ngư dân tương đối có tinh thần mạo hiểm, xâm nhập xa xôi, cũng không có khả năng ở trong biển cứu trở về thứ ba phàm thân, thế cưới con dâu. Vì càng nhiều thu hoạch, đương nhiên sẽ không trở nên cẩn thận, hắn có thể an an ổn ổn, an hưởng trăm năm. Tất nhiên là thứ ba phàm thân âm thầm xuất lực, thậm chí có thể là tại chính nàng đều không biết tình huống dưới xuất lực. Dựa theo loại này phỏng đoán, cái này làng chài chỗ niên đại, vô luận là ngư dân lúc tuổi còn trẻ, vẫn là ngư dân cao tuổi lúc, thứ ba phàm thân chỗ ở, cùng cái khác trạch viện ở giữa, tất nhiên sẽ có một hạng khác biệt lớn nhất. Nàng trong trạch viện, cá lấy được tất nhiên là nhiều nhất, hay là có một ít gần biển không có cá lấy được. Tần Dương bước chân đi thong thả, vừa đi vừa hướng so làng chài bên trong từng tòa trạch viện, mà phía sau Hoa Tưởng Dung vẫn tại thảm thức lục soát. Chỉ là lúc đi ra, nhìn thấy Tần Dương như vậy đi dạo, liền không có nhiều hơn để ý tới, đem vụn vặt lẻ tẻ hội tụ làng chài đi hơn phân nửa thời điểm, Tần Dương bước chân có chút dừng lại, đảo bên cạnh một tòa nhìn cùng cái khác trạch viện không có gì khác biệt trong trạch viện. Trúc chế hàng rào, biên giới mọc ra một ít cỏ dại, trúc chế vòng tròn lớn dụng cụ hốt rác bên trên, trưng bày phơi nắng hải sản cùng cá ướp muối. Tần Dương ánh mắt khóa chặt tại nửa tát một phát lớn cá ướp muối bên trên. Trong lòng yên lặng nhắc tới, đa bảo cá, tính tình hung mãnh, sinh hoạt tại mặt biển ngàn trượng phía dưới, chỉ có kiếm ăn thời điểm, chút phù đến mặt biển phụ cận, đi săn ấu tiểu con mực, bạch tuộc. Đa bảo thịt cá tính chất non mịn, phơi nắng về sau càng thích hợp nấu canh, thích hợp nhất cho nữ nhân điều trị thân thể. Mà nối nghiệp tục nhìn về phía mặt khác tròn rụng, cụ hốt rác thượng phơi nắng sò hến, trong đó có một cái nhìn cùng cái khác không có gì khác biệt sò hến. Nguyệt quang bối, sinh hoạt tại biển sâu đáy biển, chỉ có mỗi tháng ngày trăng rằm, nổi lên mặt biển, hấp thu ánh trăng tinh hoa, thích hợp nhất nấu canh, có nhuận phổi nhuận tang kỳ hiệu. Nhưng khi làm dược tài, những này khô quắt hải sản cá ướp muối, Kỳ thật chợt nhìn, dáng dấp đều không có gì khác biệt. Không phải thật sự người biết, không có khả năng từ hoa quả khô chung phát hiện bọn chúng thân phận thật sự. Nơi này hải sản, thoáng khẽ đếm, liền phát hiện 6-7 loại sinh ra từ biển sâu hải sản. Mà lại hết thảy đều là thích hợp nấu canh vật liệu. Một đường đi tới, chỉ có tòa này trong trạch viện, có nhiều như vậy sinh ra từ biển sâu hải sản, mà lại phương pháp ăn đơn nhất. Nhắc tới bên trong không phải thứ ba phàm thân chỗ ở. Chỉ có thể nói, cái này một cái tiểu tiểu làng trài bên trong, còn có một cái khác ngư dân là treo bước. Trở lại nhìn lại, Hoa Tưởng Dung cách còn rất xa, nàng còn tại thảm thức lục soát. Tần Dương âm thầm bật cười, vị tiên tử này sợ là liên tục phơi khô con mực cùng phơi khô bạch tuộc đều không phân biệt được. Chủ, chậm rãi tìm đi, lão tử nói để ngươi không thu hoạch, tự tuyệt đối nói được thì làm được. Tần Dương đẩy ra cửa gỗ, tiến vào trạch viện, đi hướng phòng chính. Phòng chính chỉ có một ít phổ thông thông bài trí. Trên bàn bày biện một bình trà, đặt vào hai cái chén trà, đi tới đi hướng đông xương phòng. Trên nóc nhà một con phơi trời chiều mũm mĩm quýt mèo. Một cái xoay người rơi xuống Tần Dương trước người, toàn thân xù lông, đối Tần Dương nhe răng gầm nhẹ. Tần Dương bước chân dừng lại, ngồi xổm người xuống, nhìn kỹ vào cái này quýt mèo con mắt. Tiểu gia hỏa, ta chỉ là muốn nhìn xem mà thôi, mà phía sau vị kia mới là thật muốn làm thật. Ha, mũm mĩm quýt mèo thân người cong lại, lên tiếng đe dọa. Tần Dương tâm thần run lên, một loại đại khủng bố giáng lâm cảm giác bỗng nhiên truyền khắp toàn thân lông tơ đều nổ. Tần Dương linh cơ khẽ động, phi tốc thì thầm một câu, ta là tiểu thất bằng hữu, hải yêu muốn giết ta. Quýt mèo sững sờ nhìn Tần Dương một chút, sau đó khịt khịt mũi, há to miệng, ngáp một cái, lung la lung lay nhảy đến một bên thạch ép thượng ngủ gật. Cũng không tiếp tục nhìn Tần Dương một chút. Tần Dương sững sờ nhìn xem mũm mĩm quýt mèo, nghĩ nghĩ, từ trong túi chữ vật lấy ra một chút ăn đồ vật, bày ở thạch ép thượng, một điểm đồ ăn vặt, ngươi nếm thử. Mũm mĩm quýt mèo nghiêng qua Tần Dương một chút, móng vuốt đem một đống ăn đẩy đến trên mặt đất, chỉ để lại một khối kẹo mạch nha, ngậm trong miệng xoạch không ngừng. Tần Dương khẽ vuốt cằm tỏ ý, sau đó chậm rãi đẩy ra xương phòng cửa gỗ. Bên trong trang sức y nguyên đơn giản, một chương giường gỗ, một cái bàn gỗ, trên bàn gỗ bày biện một cái hàng tre trúc tiểu khung. Bên trong đặt vào một kiện làm một nửa áo bông, mà Tần Dương ánh mắt vượt qua áo bông, sững sờ nhìn xem vị kia dùng cánh tay chống đỡ lấy đầu, tựa tại trên mặt bàn ngủ gật nữ tử, vốn mặt hướng lên trời, một thân màu trắng y phục, cổ tay, ngón tay, cái cổ, vành tay thượng đều không gặp phối sức, chỉ có đơn giản kéo lên trên búi tóc, cắm một chi chế tác coi như không tệ đồng cây châm. Nàng tựa như là ngủ thiếp đi, toàn thân lộ ra an bình tường hòa khí tức, cùng tiểu thất giống nhau như đúc khuôn mặt, thế nhưng lại có một loại dịu dàng hiền thục khí chất. Chỉ là thấy được nàng, yêu yêu khán thư Tần Dương tựu không khỏi thả chậm hô hấp. Bước chân cũng biến thành nhẹ nhàng chậm chạp, dường như sợ đánh thức trong lúc ngủ mơ người, ngậm lấy đường mũm mĩm quýt mèo, xuất hiện tại Tần Dương bên cạnh, thấp giọng nghẹt ngào meo một tiếng. Nàng ký ức khắc sâu nhất chính là hôm nay a. Cho chưa trở về trượng phu, làm một kiện quần áo mới, chờ lấy hắn thắng lợi trở về. Meo, quýt mèo nhẹ gật đầu, ánh mắt có chút tối nhạt, cho nên, nàng vẫn lạc thời điểm, cũng hy vọng một mực duy trì bộ dáng bây giờ a. Meo, quýt mèo lại gật đầu một cái, nàng tên gọi là gì, có thể nói cho ta a. Meo, quýt mèo đưa tay chỉ cái bàn. Tần Dương đi lên trước xem xét, trên mặt bàn siêu siêu vẹo vẹo khắc lấy ba cái danh tự. Ano, Tiểu Thất, Tiểu Huyền. Tần Dương thấp giọng đọc lên âm thanh. Tên của nàng gọi Đào Huyền, là hải yêu tiên tử thứ ba phàm thân. Hoa Tưởng Dung từ phía sau nhanh chân đi tới. Tần Dương trong đầu có một đạo linh quang bỗng nhiên chợt hiện. Không chút nghĩ ngợi liền một cái tay bắt được thứ ba phàm thân cánh tay. Thôi động kỹ năng phát động, Hoa Tưởng Dung đầu ngón tay một điểm huỳnh quang chợt hiện. Hóa thành một mảnh trắng xóa quang mang, chém về phía Tần Dương. Mũm mĩm quýt mèo gào lên một tiếng, cắn một cái tại Tần Dương trên cánh tay. Tần Dương cầm ra hai cái quang cầu, đập vào trán của mình bên trên. Bỗng nhiên ở giữa, hết thảy tất cả đều như là đình trệ. Sau đó Tần Dương, Hoa Tưởng Dung thân thể đột nhiên biến mất không thấy, mà ở trong đó mở rộng đại môn, một lần nữa quan bế, hết thảy đều khôi phục bộ dáng lúc trước. Hoa Tưởng Dung đi ra cửa đá, đứng tại hắc trên đá ngầm, nhìn về phía mặt biển, vẻ mặt hốt hoảng. Tần Dương có chút nhíu mày, đưa tay vuốt vuốt hơi đau cái trán, sau đó cúi đầu xem xét, trong tay chẳng biết lúc nào nhiều một vật, lại nhấc lên tay áo xem xét. Cánh tay vậy mà không biết thời điểm bị thứ gì cắn một cái. Trở về 84, từ thu đồng nát bắt đầu làm giàu siêu phẩm trọng sinh đô thị.